One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 447. Zoro vs Surubaba. Một cái cửu long chém. Để Komin cùng Maynard tạm thời bị áp chế lại. Cái kia bốn cái nữ kiếm sĩ sắc mặt thoáng khá hơn một chút. Miễn cưỡng còn có thể đứng vững thân thể. Zoro mỉm cười. Đối với nữ nhân hắn đã tận lực lưu tình. Mới vừa công kích, huyết long hơn phân nửa công kích đều rơi vào Komin trên người của hai người. Tránh đường ra. Mắt lạnh quét bốn gã nữ kiếm sĩ liếc mắt. Zoro lạnh giọng quát lên. Tuy là thanh âm rất nhẹ rất nhạt. Thế nhưng, cái kia khiến người hít thở không thông cảm giác áp bách. Hãy để cho bốn người thân hình run lên. Bốn người khẽ cắn môi dưới. Thần sắc thờ ơ. Không để một chút để ý Zoro lời khuyên. Lần nữa đứng ngay ngắn phương vị vây Zoro. Bất đắc dĩ hô một hơi thở. Zoro trên người. Đột nhiên hắc vụ lượn quanh. Quỷ khí cuộn trào mãnh liệt ra. Chu vi trong vòng trăm thước. Toàn bộ bầu trời đều bị âm trầm quỷ khí bao phủ. Hơn nữa, khiến người rợn cả tóc gáy là Zoro quỷ khí, so với phía trước muốn hung mãnh nhiều. Vốn là ảm đạm bầu trời. Trong nháy mắt, quỷ vụ trùng điệp, âm phong cuồng quyền, dữ tợn hung dữ quỷ quái. Trong nháy mắt ngưng tụ cùng một chỗ. Tất cả đều thật chặt vây quanh ở Zoro bên người. Giống như trung thực nô bộc giống nhau. Zoro hai mắt xích hồng, lạnh lùng nghiêm nghị trên mặt, tràn đầy vô biên khí phách, giống như quần lâm ma giới quỷ thần. Tất cả yêu ma quỷ quái, đều là hắn tôi tớ, chỉ là lạnh lùng đứng ở nơi đó, cũng làm người ta cảm thấy mau cốt tủng nhiên, cả người run. Đây là động tĩnh lớn như vậy, nữa bầu trời cũng thay đổi nhan sắc, một màn này, nhất thời hấp dẫn ánh mắt mọi người. Phía trước Zoro quỷ khí, quỷ vụ thanh đạm, huyễn ảnh chung quanh phiêu đãng, khiến người ta dường như thân ở trong sương mù. Tuy là khiến người ta e ngại, có thể xa xa không có lúc này đây khiến người ta kiêng kỵ. Zoro đem quỷ vụ ngưng tụ cùng một chỗ, nguyên bản ảm đạm quỷ vụ, ngay cả thương khung đều muốn thôn phệ, đem bên cạnh bầu trời đều che đở. Vạn thiên quỷ quái, có đến từ địa ngục. Có đến từ hắc ám thế giới, có đến từ ma giới yêu ma, kể hết tụ tập ở một đường, toàn bộ đô hộ ôm vào Zoro bên người, có đứng, có quỳ, cái này phút chốc, coi như là ảo giác, lại mang cho người ta thực chất cảm giác, nhìn qua, thật sự còn muốn khiến người khủng bố. Zoro sau lưng bầu trời, quỷ vụ trùng thiên, tà khí vọt lên, theo quỷ khí càng tụ càng nhiều. Bầu trời cũng biến thành đen nhánh không gì sánh được. Tựa như dùng một tấm tấm màn đen đem nữa bầu trời toàn bộ che khuất giống nhau. Cái kia thôn phệ bầu trời cảm giác áp bách. Làm cho tất cả mọi người đáy lòng. Đều trong nháy mắt tràn ra lạnh lẽo âm trầm. Mỗi người trên người. Đều nhảy lên đằng cảm lạnh siêu siêu lãnh phong. Bất kể là ai. Cũng rất khó bảo trì chấn định. Ngay cả Suru trung tướng. Thấy như vậy một màn. Thương lão trên mặt, nếp nhăn cũng trong nháy mắt ngưng kết cùng một chỗ. Cái này cũng chưa hết. Zoro thân thể, cũng dần dần trở nên thành ba bóng người. Cái này phút chốc, Zoro ba đầu sáu tay, mang theo uy thế cường đại. Tiến nhập cửu đao liêu cuồng bạo trong trạng thái. Zoro không bao giờ để ý tới sẽ trước người ngăn cản. Từng bước một tiến về phía trước bước ra. Theo hắn bước chân di động. Phía sau ngưng tụ quỷ khí, cũng theo về phía trước nghiền ép, cái kia kinh đào hãi lãng khí thế, tà khí lăng nhiên khủng bố cảm giác, để mỗi người, đều thật sâu cảm nhận được tử thần hàng lâm. Hắn thật chẳng lẽ là đến từ địa ngục quỷ thần sao? Mới vừa hồi tỉnh lại Kaku, nhìn Zoro cái kia thế không thể đỡ khí thế, nhịn không được há to mồm, kêu lên sợ hãi, lão hủ, xem ra. Kém hắn nhiều lắm, dựa vào cảm giác, Kaku biết, Zoro lần này ngưng tụ quỷ khí, thực sự quá mạnh mẽ, nhược chi trước cùng chính mình giao thủ thời điểm xử xuất một chiêu này. Chỉ sợ chính mình đã sớm chết rồi không còn sót lại một chút cạn. Zoro từng bước đẩy về phía trước vào, bên cạnh quỷ vụ trong, cũng là âm phong cuồng quyền, không được bay ra khiến người hít thở không thông quỷ khóc thần háo. Thanh âm thê lương, như oan hồn lấy mạng, lại như nữ nhân nức nở khóc bi ai âm thanh, còn kèm theo ma giới thú dữ tiếng giống giận dữ. Bất luận là yêu ma, vẫn là vong linh, hay hoặc là oan hồn, tất cả khiến người sợ hãi hắc ám thế giới đồ đạc. Hiện tại, đều ngoan ngoãn thần phục ở Zoro bên người. Zoro chính là bọn họ chúa tể. Zoro đi phía trước cất bước. Những quỷ này quái yêu ma, tự nhiên cho chủ nhân trợ uy tráng thế. Phất cờ hò reo, thoạt nhìn, giống như là cho Zoro cố gắng lên đội cổ động viên giống nhau. Chỉ bất quá, tùy ý chọn ra một cái, đều đầy đủ khiến người ta cảm thấy sợ hãi và tuyệt vọng. Ma giới, yêu giới, địa ngục, tam giới chi chủ, ai cũng không cách nào phủ nhận. Chính là bị Kaku xưng là quỷ thần Zoro, tuy là chỉ là khí thế, có thể cái kia khiến người hít thở không thông cảm giác áp bách, cũng không so chân thực. Bất kể là ai, cái này phút chốc, cũng không dám cùng Zoro đối diện. Quỷ thần giận dữ, tất phải long trời lở đất, nuốt diệt thương khung, tránh ra, mở miệng lần nữa, lộ ra hai hàng tiết bạch hàm răng, tuy là như trước mang theo nụ cười. Bất quá, cái này một khắc Zoro, không có ai cảm thấy hắn thân thiết ôn hòa, nhất định chính là tử thần, nhất là cặp kia huyết hồng con mắt, như một đoàn liệt diễm ở nóng bỏng thiêu đốt, tràn đầy sát ý ngập trời. Bốn gã nữ kiếm sĩ, coi như cắn răng khổ xanh, thân thể như trước không tự chủ run rẩy, còn như những thế lực kia hơi kém hải quân, từng cái tê cả da đầu, lạnh cả người hãn ứa ra. Bàn chân, lạnh siêu siêu hàn ý không được tuôn hướng toàn thân, từ chân lạnh chấm dứt, trên người lông tơ đều ngược lại dựng lên, một cỗ ý lạnh âm u trong nháy mắt tràn ngập toàn thân của bọn hắn, khiến người rợn cả tóc gáy tiếng kêu, không được ở bên tai truyền đến, từ nữ theo bản năng ngẩng đầu một cái, chứng kiến những cái này dương nanh múa vuốt quỷ quái. Tựa như lúc nào cũng muốn từ trong hắc vụ lao tới đem bọn họ kéo nhập địa ngục bên trong. Zoro tiếp tục cất bước đi về phía trước. Không khí chung quanh, mấy bước đều phải bị Zoro ép bể. Rét căm căm hàn ý. Đập vào mặt, từ nữ đúng là vẫn còn không đỡ được Zoro trên người tán phát ra vô tận quỷ khí. Thấy từ nữ tránh đường ra, Zoro cười lạnh một tiếng. Trực tiếp bước nhanh hơn chạy Spandam đuổi theo. Toàn quân lui lại, Suru trung tướng đột nhiên từ quân hạm bên trên nhảy lên đầu cầu. Một bên hạ lệnh, một bên cất bước chắn Zoro trước người. Lại là nữ nhân, hơn nữa còn là đã có tuổi Suru bà bà. Zoro nhướng mày, chỉ bị mang thượng quân hạm Spandam đem người kia lưu lại. Hắn, người không thể đụng vào, có thể khiến cho hải quân lui lại. Zoro, người nên chỉ túc. Ta nghĩ ngươi thương thế cũng rất nặng. Hà tất tiếp tục hùng hổ dọa người chứ. Cơ hội này, còn không mau ly khai. Suru trung tướng ngữ khí ôn hòa. Giống như trưởng bối đang quan tâm chính mình vãn bối. Zoro cười lạnh một tiếng, vừa vặn giống như là ngươi hạ đối với ta phải giết mệnh lệnh chứ. Nghe thấy lời ấy, Suru trung tướng sắc mặt nhất thời thay đổi. Nàng biết, Zoro không có tốt như vậy nói khuyến. Mới vừa thật là chính mình hạ mệnh lệnh, coi như hiện tại, Suru trung tướng cũng không hối hận làm như vậy. Zoro cái này nhân loại, uy hiếp quá lớn, chỉ là hiện tại, bên người những người này căn bản đỡ không được hắn. Nếu là Gap trung tướng hoặc là Sengoku ở đây, thì tốt rồi, quỷ khí cửu đao lưu, nhiếp hồn chém, vạn vật rửa, ác niệm áp chế, Zoro chiến ý đột nhiên bắn ra. Như phong ba như sóng biển tịch quyển ra, trên người bỗng nhiên thoát ra một cỗ ngất trời huyết khí. Cửu đao cuồng múa bổ về phía Suru trung tướng. Zoro chỉ là muốn đem Suru trung tướng ép ra, nhưng là Suru trung tướng cũng không có thoạt nhìn yếu như vậy. Đại gia bỏ một ép bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.